mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523. Linh hồn lực lột xác, cái này chính là nhục thân thăng hoa cảm giác a. Quân Vong Trần nắm quả đấm một cái, chỉ cảm thấy thời khắc này thân thể cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đó là bay vọt về chất. Nếu như bây giờ để cho Hách Đặc Tây Tây vung ra kiếm khí rơi vào trên người mình, chỉ sợ ngay cả da của mình đều không thể quẹt làm bị thương. Tất nhiên thiên địa này tạo hóa chỉ có thể tăng thực lực lên, đúc tạo thể phách, vậy có phải hay không đại biểu cho nó cũng có thể cầm linh hồn lực cấp luyện thành một chút đây. Quân Vong Trần trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, bỗng nhiên lại tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mặc kệ, trước tiên thử một chút, nhân sinh cũng nên mạo hiểm một lần. Nghĩ xong, Quân Vong Trần hai tròng mắt khép lại, trong đầu linh hồn lực ầm ầm bạo phát, tràn vào thiên địa tạo hóa trong ao, cấu tạo một cái linh hồn lực cửa thông đạo, hút vào thiên địa linh lực, dẫn dắt đến những linh hồn này lực hướng về thức hải của mình trong dũng mãnh lao tới. Bạch, trong khoảnh khắc, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy thức hải của mình nội một trận khuấy động. Thiên địa linh lực tràn vào nháy mắt, trong nháy mắt biến thành giọt giọt trong suốt sương mù. Nhỏ xuống ở đó linh hồn lực cội nguồn chỗ, bị hắn nhanh chóng thôn phệ. Hiệu quả, cảm nhận được linh hồn lực tăng trưởng một tia, Quân Vong Trần trên mặt đại hỉ, lập tức tăng lớn thu nạp lực, không ngừng cầm ngoại giới thiên địa linh lực hướng về nội chuyển hóa làm sương mù. Thu nạp phía trước mấy giờ trong, Quân Vong Trần linh hồn lực liền phảng phất gặp đại bổ chi vật, vui sướng cắn nuốt thiên địa linh lực hóa thành hơi nước. Nhưng đến đằng sau, Quân Vong Trần dần dần ý thức được tình huống có biến. Nương theo lấy thiên địa linh lực hóa thành hơi nước càng ngày càng nhiều, linh hồn lực thu nạp càng ngày càng nhiều, linh hồn lực lại như cùng thế hệ mau tẩy tủy bình thường, bắt đầu bài xuất hắc vụ. A, giờ khắc này, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy trong đầu phát sinh một cỗ vô cùng mãnh liệt kịch liệt đau nhức, phảng phất có người dùng đao tại trong đầu của hắn cắt chém. Lúc này Quân Vong Trần, cả khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, nhìn mười phần dữ tợn, hắn thất khiếu bắt đầu tuôn ra từng đoàn hắc vụ. Mười phần khó ngửi, Quân Vong Trần đã thống khổ vừa vui mừng. Hắn biết rõ, đây là linh hồn lực tại thuế biến. Đây là linh hồn lực tại phái ra tạp chất. Tuy nhiên so với đan điền phát triển cùng nhục thể thăng cấp, linh hồn lực lột xác sinh ra thống khổ cực kỳ cường đại, để cho người ta căn bản nhẫn nhịn không được. A a a. Nương theo lấy thiên địa linh lực không ngừng tràn vào, Quân Vong Trần toàn bộ thức hải đều bị sương mù bao phủ lại. Lớn lao thống khổ cuốn sạch toàn bộ đầu, để cho Quân Vong Trần có loại đầu đều muốn nổ cảm giác. Không nghĩ tới linh hồn lực lột xác vậy mà như thế đau đớn. Quân Vong Trần hàm răng cắn gắt gao, toàn thân đều co quắp, bởi vì linh hồn lực đặc biệt cùng yếu ớt. Hắn còn đặc biệt thả chậm thiên địa linh lực tràn vào tốc độ. Nhưng cho dù là dạng này, nhưng như cũ vô pháp yếu bớt đau đớn cường độ. Nhẫn, nhịn xuống, Quân Vong Trần muốn rách cả mí mắt, nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Đau kịch liệt khổ để cho hắn cơ hồ hôn mê. Phương diện tinh thần đau đớn cùng nhục thể phương diện đau đớn là hoàn toàn không giống. Cái này tương đương với đánh ngươi một quyền cùng đâm ngươi một đao khác nhau. Không được, không thể buông tha. Quân Vong Trần cắn chặt hàm răng, móng tay hung hăng hướng về trên cánh tay vạch một cái. Thoáng chốc, huyết nhục tê liệt đau đớn để cho hắn muốn bất tỉnh ý thức thanh tỉnh không ít. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai ngày chớp mắt là qua. Ở nơi này trong hai ngày, Hách Đặc Tây Tây cùng Mạc Long đã bóp nát tam giác trì rời đi nơi này, mà Quân Vong Trần thì là gắt gao cắn răng kiên trì. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới cũng là bị móng tay vạch qua vết máu. Tại đầu của hắn bên trên, từng đoàn hắc vụ không ngừng trào ra ngoài lấy, tanh hôi xen lẫn, liền thiên địa linh lực đều có chút vô pháp tịnh hóa. Hai ngày linh hồn lực lột xác, để cho Quân Vong Trần đau ánh mắt đều có chút rực rỡ. bộ dáng kia, liền tựa như biến thành giống như kẻ ngu. Tại trong đầu của hắn trong, linh hồn lực cội nguồn chỗ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Phảng phất sẽ phá kén thành điệp. A a a, thê thảm âm thanh vang vọng toàn bộ thiên địa tạo hóa trì. Linh hồn lực phá kén thành điệp quá trình sinh ra cự đại thống khổ để cho quân vong trần bắt đầu phun ra bọt mép, tinh thần cũng bắt đầu rối loạn, giống như điên cuồng. Ta sẽ không nhận thua. Quân vong trần hét lớn một tiếng, trong mắt tơ máu chảy rộng, hung hăng dùng quả đấm đấm đánh lấy thân thể của mình. Bức bách chính mình thanh tỉnh, không cần bất tỉnh đi. Tiếp đập cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ở nơi này trống rỗng thiên địa tạo hóa trong ao, vô cùng rõ rệt. Cứ như vậy, lại là ba ngày đi qua, làm bình minh đến, dương quang phổ chiếu tại thiên địa tạo hóa trong ao thời điểm. Một bóng người giống như hôn mê lại như thanh tỉnh xếp bằng ở thiên địa tạo hóa trong ao. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa tạo hóa trong ao đều đã bị quân vong trần máu tươi nhuộm thành hồng sắc, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Mà quân vong trần trên không thì là từng đoàn đen đặc bốc mùi hắc vụ, là linh hồn lực tạp chất. Răng rắc, một đạo giòn vang lặng yên rơi xuống. Quân vong trần hai tròng mắt đột ngột mở ra, trong mắt nhiếp qua một đạo kinh người ánh sáng. Giờ khắc này, trong đầu hắn linh hồn lực giống như tân sinh. Nếu như nói lúc trước linh hồn của hắn lực là rời rác, như vậy hiện tại linh hồn lực chính là một cái ngưng tụ chung một chỗ đá tròn. Quân vong trần có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này linh hồn lực đã xảy ra biến hóa về chất. Bởi vì hắn vận dụng linh hồn lực thời điểm, xung quanh ngàn mét bên trong vật sở hữu thể, tất cả đều có thể biết rõ. Khi trước linh hồn lực nhìn chung quanh phạm vi tuy nhiên vì là trăm mét, bây giờ đã biến thành ngàn mét. Cái này biến hóa đại biểu cho linh hồn hắn lực không chỉ tăng lên một cảnh giới. Thử một lần lực lượng của nó. Quân vong trần kiềm chế trong nội tâm kích động, linh hồn lực phi tốc vọt ra, bao phủ lên trên một tảng đá lớn. Một giây sau, tại linh hồn lực nắm giơ một cái, khối này cự thạch lại bị hắn nâng nổi. Tốt, quân vong trần kém chút không có nhảy dựng lên. Trước linh hồn lực chỉ có thể nắm nâng một chút tiểu vật thể, mà bây giờ linh hồn lực có thể nắm nâng cự thạch. Đây quả thực là bay vọt về chất. Nếu như không có đoán sai, mình bây giờ đã là thiên sứ cấp, ngũ phẩm, luyện đan sư. Hít sâu một hơi, quân vong trần cưỡng chế trong lòng hưng phấn, chậm chậm đứng lên. Giờ phút này, trên người hắn khí thế so trước đó mạnh mẽ gấp bội. Mấy đạo linh hồn lực quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía, ngay cả không khí đều có thể xâm thấu. 15 ngày thời gian, quân vong trần cả người đều bị tẩy địch, đan điền, huyết nhục cốt cách cùng linh hồn lực toàn bộ lấy được to lớn thăng hoa. Địa giai hậu kỳ thực lực, nhưng tiếp nhận địa giai đỉnh phong một kích toàn lực nhục thân, thiên sứ cấp linh hồn lực, ba cái gia trì cùng một chỗ. Lúc này quân vong trần so trước đó chính mình trọn vẹn mạnh lên gấp trăm lần. Có thể nói như vậy, liền xem như thiên giai võ giả ở trước mặt mình, chính mình cũng có thể bình yên vô sự cùng đối chiến, mà lại đứng ở chỗ bất bại, thật là lớn tạo hóa. Ha ha ha, quân vong trần cao giọng nở nụ cười, đậm đà tự tin rào rạt ở tại khóe miệng, lộ ra đặc sắc. Đi, cũng không có ở tại đây chờ lâu. Quân vong trần bóp chặt lấy tam giác chùy, thân ảnh chậm chậm biến mất ở nơi đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.